Chiến thần Cuồng Phong, chương 1829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1829 hơn nữa chuyện này còn đáng sợ và mạnh hơn lời đồn. Vừa nghĩ vậy, Đường Xương không khỏi hít hà lạnh lẽo. Dọc đường đi, Tần Vũ Phong chẳng nói gì cả. Anh lặng lẽ cúi đầu, bàn tay dính sát lồng ngực. Đường Xương không biết đại nhân Tu La nghĩ gì. Cô ấy cảm thấy nét mặt của anh vô cùng nghiêm túc. Không phải thời điểm mình nên quấy rầy. Bầu không khí trong xe yên ắng dọa người. Cuối cùng cũng kiên trì đến nơi đóng quân kế tiếp. Nhóm người của Đường Gia Bảo ồ ạt xuống xe dựng trại. Đường Xương cũng đến giúp đỡ. Nhưng cô ấy nhanh chóng phát hiện bầu không khí ở nơi đóng quân hơi khác thường. Không biết vì sao lại như vậy. Cô ấy tùy ý kéo một người hầu đến hỏi. Đường Xương là gia chủ của Đường Gia Bảo. Một người nắm quyền hiếm thấy. Ngày thường không hề tỏ vẻ phách lối. Vì vậy những người hầu ở Đường Gia Bảo không hề có vướng mắc với Đường Xương. Do đó Đường Xương vừa hỏi lý do bầu không khí khác thường. Đối phương đã nói rõ với cô ấy. Cô cả à, tuy đại nhân Tu La mạnh mẽ. Hơn nữa cứu chúng ta 2 lần liên tiếp. Nhưng mà dù sao, đôi mắt tuyệt đẹp của Đường Xương nhìn chăm chú đối phương. Dù sao cái gì, đối phương cắn răng, sau đó như đã quyết tâm. Không do dự nói, dù sao đại nhân Tu La đã chọc vào quỷ vương Huyền Viêm. Anh ta đánh tiểu quỷ vương như vậy. Đương nhiên quỷ vương Huyền Viêm sẽ không dễ dàng tha cho đại nhân Tu La. Cô cả, hay là chúng ta phủi sạch quan hệ với đại nhân Tu La đi ạ? Phải đó cô cả, vứt dứt câu đã đón lấy không ít kẻ nói hùa. Cô cả, mình nên phủi sạch quan hệ với đại nhân Tu La. Làm vậy sẽ ổn hơn ạ, dạ phải. Thân phận của đại nhân Tu La rất dễ dẫn đến kẻ địch tấn công. Cô cả, Đường Gia Bảo của chúng ta đã nhiều đời luyện thuốc. Cần gì dính vào mấy chuyện này? Các người im miệng, Đường Xương đột ngột quát lớn. Cô ấy vô cùng giận dữ. Những gì các người nói, tự nghe cho kỹ đi. Đó có phải lời mà người nên nói không? Đôi mắt đẹp của Đường Xương như ngậm sương mai. Trong chốc lát, mọi người không biết nên nói gì nữa. Ngày thường Đường Xương nhiệt tình giúp đỡ họ. Chưa bao giờ giận dữ với người hầu chuyện gì. Nhưng bây giờ Đường Xương thật sự nổi giận. Trong chốc lát, không ai dám nói chuyện nữa. Cô ấy hít sâu một hơi. Sao hả? Chẳng lẽ chúng ta phải vi phạm gia huấn của Đường Gia Bảo? Trở thành một đám con cháu quên ơn phụ nghĩa? Không màng đến ân nhân sao? Không ai trả lời. Cách chương.